Xin chào trường An Phi 10, chương 251, ai là phản tặc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không rõ tại sao thường phó soái lại cải trang làm quân Sở Châu, nhưng nhiều binh sĩ đã mong đợi ngày thường khoát quay về. Giữa sự hỗn loạn và xôn xao, không ai dám tiến lên ngay lúc đó. Lý Dật chứng kiến tình cảnh thì vô cùng kinh hoàng. Thường khoát vẫn còn sống. Hắn nhanh chóng hiểu ra, người chết không phải là Thường Khoát, mà là thứ sử Sở Châu. Bức thư kia chỉ là để đánh lừa hắn, khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Trong cơn hoảng loạn, Lý Dật giơ cao chiếc đầu và hét lớn. Thường Khoát đã giết thứ sử Sở Châu. Hắn đã phản loạn, mau bắt hắn lại. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang dội hơn át đi lời của Lý Dật. Giọng nói sắc bén, đầy sức mạnh, mang phong cách mắng chửi dân dã, như thể được rèn luyện qua nhiều năm đấu khẩu với người khác ở đầu đường. Người phụ nữ đó lớn tiếng, giọng điệu như đang mắng chửi, tuy thô nhưng đầy sức hút, khiến cả người qua đường cũng muốn dừng lại lắng nghe. Kẻ phản tặc chính là thứ sử Sở Châu, không phải Thường đại tướng quân của chúng ta. Thứ sử Sở Châu đã cấu kết với Từ Chính Nghiệp, lòng đầy gian trá, muốn hạ độc GTCS Thường đại tướng quân của chúng ta. Nhưng ông trời có mắt, không để tên gian tặc đó thành công. Sau đó, cô còn xúc động nói thêm, ta là dân thường ở Hòa Châu. Nhớ khi xưa, Thường đại tướng quân chỉ mang 2 vạn quân đến cứu Hòa Châu. Đó là vì ngài ôm lòng quyết tử. Thường Tuế Ninh nghe vậy định chỉnh sửa, nhưng rồi quyết định để cô nói tiếp. Tự do phát huy cũng rất tốt. Ta nói thẳng ở đây, dù có là thiên vương lão tử mà phản loạn, Thường đại tướng quân của chúng ta cũng không bao giờ phản. Cải cô nương đến đây. Hùng hổ, phì, một tiếng, kẻ nào dám vu khống Thường đại tướng quân là phản tặc, chính là đang giả danh kêu cứu. Lý Dật, người vừa bị mắng thẳng mặt, sắc mặt tối sầm lại, làm thế nào mà còn có cả một phụ nữ mắng chửi ngay giữa trận tiền này? Chẳng lẽ Thường Khoát còn thuê cả mấy người phụ nữ đến đây để chửi bới sao? Nhìn thấy quân đội bắt đầu bàn tán xôn xao, Lý Dật càng thêm hoảng loạn. Đây là đám phụ nữ thô lỗ từ đâu đến, dám đứng đây nói năng bừa bãi, mau giết hết phản tặc. Lúc này, một thiếu niên mặc quân phục Sở Châu cưỡi ngựa đến đứng bên cạnh Thường Khoát. Ngựa tiến lên một bước, hắn giơ tay ra và trưng một vật lên. Đó là một cuộn lụa màu vàng sáng, trên đó có vết máu đã sẫm lại. Vật này khiến đám thân binh của Lý Dật đang chuẩn bị tấn công đột nhiên dừng lại. Thiếu niên trên ngựa lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm. Lý đại tướng quân tự nhận mình không phải phản tặc. Vậy nếu không phải, hãy quỳ xuống tiếp chỉ đi. Nhìn vật trong tay nàng, ánh mắt Lý Dật đột ngột rung chuyển. Ngày trước, hắn đã cho lục soát toàn bộ quân doanh, nhưng vẫn không tìm thấy thánh chỉ mà Hạo Nguy cùng thuộc hạ mang theo. Không ngờ nó lại rơi vào tay Thường Khoát và đồng bọn. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ kia. Nàng cũng đang nhìn lại hắn, rồi hỏi, thấy thánh chỉ không quỳ sao? Lý Dật nghiến răng, thánh chỉ gì chứ, ai biết đó có phải là giả mạo không? Nhưng thiếu nữ dường như không thèm để ý đến lời hắn. Chỉ nói, không quỳ cũng không sao, cứ đứng mà nghe. Nàng liền mở cuộn lụa và bắt đầu đọc thánh chỉ với giọng vang rền. Tiếng nàng vang lên rõ ràng, truyền khắp quân doanh. Đến khi đọc xong, mọi người mới biết đó là một thánh chỉ thay đổi chủ soái. Người được chỉ định thay thế Lý Dật chính là Hạo Nguy. Tin tức về việc Hạo Nguy bị ám sát trong quân doanh tuy không phải ai cũng chứng kiến, nhưng đã có nhiều người nghe đồn, thánh chỉ này do Hạo Nguy đích thân giao lại cho ta trước khi chết. Thiếu nữ cuối cùng nói, Lý Dật không muốn nhường quyền chỉ huy, nên đã hạ sát Hạo Nguy. Đúng là vô lý, đám phản tặc các ngươi giả mạo thánh chỉ, vu khống người trung nghĩa, chẳng khác nào hành động của Từ Chính Nghiệp tại Dương Châu khi trước. Những thủ đoạn bỉ ổi và độc ác như thế này thực sự đã quá quen thuộc. Lý Dật phủ nhận đến cùng. Thường Khoát nhướng mày, cười lớn, Từ Chính Nghiệp giờ là chủ của ngươi. Ngươi nói xấu hắn sau lưng thế này, không sợ sau này hắn trả đũa sao? Lời nói nghe có vẻ đùa cợt, nhưng lại có tác dụng kích động lòng người. Cũng giống như thánh chỉ kia, không phải tất cả mọi người đều tin. Lý Dật cũng không nhận, nhưng điều đó không có nghĩa là nó vô ích. Chắc hẳn các vị còn chưa biết, Lý Dật giết Hạo Nguy và muốn giam hãm ta chết tại Hòa Châu. Đó chưa phải là sự thật toàn bộ. Trong tiếng xôn xao, Thường Khoát càng nói to hơn, giọng dứt khoát và mạnh mẽ. Hắn đã âm thầm cấu kết với Từ Chính Nghiệp từ lâu. Lần này đi Dương Châu, nói là công thành, thực chất là đầu hàng phản nghịch. Hạ Nguy bị giết trong quân doanh, cùng 8 vạn quân lẽ ra phải đến Hòa Châu chi viện. Nhưng giờ vẫn còn đang đóng quân ngoài thành Dương Châu mà không hề động binh. Chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Tội mưu phản của Lý Dật đã được truyền về kinh sư. Khâm Sai triều đình đang trên đường tới đây để bắt hắn. Nói xong, Thường Khoát giơ thanh kiếm trong tay lên, nghiêm giọng tuyên bố, hôm nay, ta sẽ chém chết phản tặc Lý Dật. Ai theo ta, sẽ được luận công ban thưởng sau. Còn ai muốn theo Lý Dật thì đều sẽ bị coi là đồng đảng phản tặc và bị xử trảm. Giọng nói của Thường Khoát vang lên như chứa đầy sát khí, khiến quân đội của Lý Dật bất giác lùi lại một bước. Đừng nghe lời vu khống của tên phản tặc này. Giọng nói của Lý Dật tuy to nhưng lại run rẩy. Ta là con cháu nhà họ Lý. Cha ta là Hoàn Nam Vương Lý Thông, trung thành với thánh nhân. Sao có thể bị tên ngoại tặc bôi nhọ như vậy? Ai chém được đầu tên phản tặc Thường Khoát, ta sẽ thưởng lớn. Nói xong, hắn cũng leo lên ngựa, làm ra vẻ dũng mãnh sẵn sàng xông trận. Trong quân của hắn có không ít kẻ theo phe Lý Dật, lập tức cùng hắn giương đao lên hô hào tiến lên. Quân lính xông tới nhưng lại lộn xộn, trong số đó có nhiều người sẵn sàng tin vào lời Thường Khoát. Những dấu hiệu bất thường trong cách hành quân của Lý Dật đã bị nghi ngờ từ khi hắn rời khỏi Thọ Châu. Nhưng khi đó hắn đã dùng quân pháp hà khắc để đè nén những lời phản đối. Nhưng giờ Thường Khoát đã trở lại, mọi người có một chỗ dựa. Những nỗi bất mãn bị kìm nén lâu nay giờ bùng phát mạnh mẽ. Trong lòng các binh sĩ, họ không chỉ quan tâm đến sự thật mà còn cảm nhận từ tận đáy lòng. Không cần biết Lý Dật có phải là phản tặc hay không, chỉ riêng thánh chỉ thay đổi chủ soái kia đã không giống như giả. Nếu Lý Dật đã bị thay thế, hắn không còn là chủ soái của họ nữa. Những lời hắn nói không còn là mệnh lệnh quân đội, mà chỉ là lời vô nghĩa. Ai lại đi nghe những lời vô nghĩa chứ? Giữa những binh sĩ, có người dẫn đầu phản ứng lại. Và thế là nhiều người bắt đầu chống đối những đồng đội vẫn trung thành với Lý Dật. Nhìn thấy cảnh tượng quân đội hỗn loạn, Lý Dật nghiến răng đầy căm phẫn. Đây chính là lý do hắn buộc phải giết Thường Khoát. Hôm nay, nếu vị trí của hắn và Thường Khoát được hoán đổi, chắc chắn sẽ không có cảnh loạn lạc này. Những binh sĩ này không thực sự tin tưởng hắn. Họ chưa bao giờ coi hắn là chủ soái thực sự. Trong sự hỗn loạn, Lý Dật ra lệnh dương cao soái kỳ, cố gắng củng cố lòng quân. Dù quân đội đang xảy ra nội loạn, nhưng hắn vẫn nắm ưu thế về quân số. Quân đội của hắn có đến 6 vạn người, và những lời của Thường Khoát không thể truyền đến tất cả. Phía sau, nhiều binh sĩ chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đơn giản là thấy soái kỳ và lao theo tấn công. Lý Dật tranh thủ cơ hội này, lệnh cho một binh lính thân cận mặc áo giáp của hắn để đánh lạc hướng. Trong khi hắn cùng 2 mưu sĩ và một nhóm tâm phúc bí mật rút lui từ phía sau, Lý Dật ngồi trên lưng ngựa, tim đập thình thịch, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn làm ra vẻ dũng cảm xông lên giết địch chỉ để lừa binh lính mà thôi. Đối mặt với Thường Khoát, hắn biết mình không có cơ hội chiến thắng. làm sao dám mạo hiểm mạng sống. Khi cần bỏ chạy, phải dứt khoát, để bọn họ giết nhau càng lâu càng tốt. Dù quân đội này có quý giá đến đâu, cũng không đáng so với mạng sống của hắn. Dù bỏ lại 6 vạn quân, phía trước hắn vẫn còn 8 vạn. May thay, đêm trước hắn đã gửi thư cho Du Tải. Du Tải chắc chắn đang trên đường tới đón hắn. Chỉ cần gặp được Du Tải, hắn sẽ lập tức tiến đến Dương Châu để gặp Từ Chính Nghiệp. Giờ đây trong đầu Lý Dật chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Trốn, trốn càng nhanh càng tốt. Hắn chạy đúng lúc và Soái Kỳ vẫn đang phất phới. Trong cảnh hỗn loạn này, Thường Khoát sẽ không sớm phát hiện ra hắn đã bỏ chạy. Nhưng Lý Dật không biết rằng Thường Tuế Ninh luôn có sở thích đặc biệt. Bắt chủ tướng của kẻ thù, bắt tướng trước để thắng trận, ngoài việc giúp kết thúc chiến tranh nhanh chóng, còn giảm thiểu tổn thất cho cả hai bên. Do đó Thường Tuế Ninh rất ưa chuộng chiến thuật này. Tuy nhiên, đây cũng là chiến thuật đầy mạo hiểm. Muốn bắt tướng thì phải xông vào trung tâm trận địa của địch. Nhất là đối với những kẻ thích trốn ở phía sau như Lý Dật. Dưới sự hộ tống của Kim Phó Tướng và A Điểm, Thường Tuế Ninh lao thẳng về phía nơi có Soái Kỳ của Lý Dật. Người lính đóng giả Lý Dật, đội mũ che nửa mặt, đã hoảng sợ đến mức mất cả hồn vía khi bị Thường Tuế Ninh dùng trường thương quét ngã xuống ngựa. Hắn vội vàng bò dậy, run rẩy kêu, đừng giết ta, đừng giết ta, tiểu thư, đây không phải Lý Dật. Kim Phó Tướng tức giận hét lớn, tên hèn nhát đó đã chạy mất rồi. Hắn giơ đao chỉ về phía người lính, nói, Lý Dật trốn theo hướng nào. Người lính hoảng loạn lắc đầu, ta không biết, hắn bị ép mặc bộ áo giáp chủ tướng xui xẻo này. Ngoài ra hắn không biết gì cả. Thường Tuế Ninh đã đoạt được Soái Kỳ, cao giọng tuyên bố, phản tặc Lý Dật đã bỏ trốn, mau ngừng chiến. Quân lính xung quanh nghe thấy lời này liền hoang mang. Giữa trận chiến, chủ soái lại bỏ trốn, ai mà không lo sợ chứ? Nhưng những binh sĩ ở xa không thể nghe thấy. Thường Tuế Ninh liền ném Soái Kỳ cho Thường Nhận, nói, đưa lá cờ này cho cha ta, để ông ấy dùng nó ổn định tình hình. Những binh sĩ đang chiến đấu cho Lý Dật, ngoài thân tín của hắn, phần lớn là những người bị hắn lừa dối. Không nên vì thế mà phải bỏ mạng oan uổng. Cần nhanh chóng dập tắt trận chiến là cách tốt nhất. Thường Nhận nhận lấy Soái Kỳ. Còn tiểu thư thì sao? Ta đi bắt Lý Dật. Thường Tuế Ninh quất ngựa, dương trường thương lao thẳng qua đám đông. A Điểm và Kim Phó Tướng cùng những người khác lập tức đuổi theo. Ra khỏi đám đông, Kim Phó Tướng đuổi kịp Thường Tuế Ninh. Người đang dẫn đầu, hỏi, tiểu thư có biết Lý Dật chạy hướng nào không? Biết chứ, trước mặt có một ngã rẽ. Thiếu nữ không hề do dự mà chọn ngay con đường đúng. Lý Dật chắc chắn đang chạy về hướng Dương Châu. Có nhiều con đường dẫn đến Dương Châu. Nhưng trong cơn hoảng loạn, hắn chỉ có thể chọn con đường mà hắn có thể gặp được 8 vạn đại quân ở phía trước. Đây là điều dễ đoán, đặc biệt là với người như Lý Dật. Kim Phó Tướng nhanh chóng hiểu ra điều này. Thiếu nữ đã nghĩ ra từ trước, khiến một người đã hành quân nhiều năm như hắn phải cảm thấy hổ thẹn. Điều khiến hắn càng ngạc nhiên hơn là Thường Tuế Ninh dẫn họ đi theo con đường nhỏ. Trông có vẻ ngoan ngoèo, nhưng chỉ sau hai khắc, họ đã phát hiện ra dấu vết móng ngựa của Lý Dật và đồng bọn. Cách chương